Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 106, gặp lại Bạch Vũ. Nghe nói Trương lão đạo 60 năm trước phi thăng danh ngạch là Long Dương Tử tặng cho hắn. Triệu Nhiên có chút không thể tưởng tượng nổi. Cái này, nhường tới nhường lui, để cho chơi đây, đều không muốn phi thăng sao? Giang Đằng Hạc nói. Vậy cũng không phải, có thể phi thăng, là tu sĩ chúng ta suốt đời tâm nguyện, hết thảy tu hành đều là vì thế, lại tại sao lại không muốn chứ? Năm đó ở đạo môn phi thăng danh sách bên trong, đại chân nhân là xếp tại Long Dương Tổ Sư về sau. Nhưng Long Dương Tổ Sư vô phi thăng 2 tháng trước, ngày nào cùng bạn bè uống rượu, bởi vì quá mức cao hứng mà uống đến say mềm. Say rượu về sau, tổ sư hưng chi sở trí, lấy hoa mai quy nguyên đại cấm thuật ở trên vách tường mở cánh cửa. Cửa này nối thẳng thiên đình thiên khố, Long Dương tổ sư mang theo bạn bè nhập bên trong lấy một ít tiền hàng mà ra. Triệu Nhiên lập tức há to miệng nửa ngày không có khép lại. Ta tích cái lão thiên gia, Long Dương tổ sư thật sự là gan to bằng trời a. Ngày thứ hai, chưa thanh từ bái đồng hồ, thiên đình phù chiếu liền bỏ vào Lư Sơn. Đây chính là ta đạo môn mấy trăm năm qua cực kỳ hiếm có sự tình. Phù chiếu đã nói, Long Dương tổ sư bởi vì trộm cướp thiên khố tài vật. Phạt ngưng lại giới này 9981 năm, đồng thời truy phạt đạo môn lần này phi thăng trì hoãn 3 năm. Cũng bởi vì việc này. Long Dương tổ sư tản môn phái, đem môn hạ đệ tử toàn bộ khai trừ ra ngoài, miễn cho bọn hắn nhiễm nhà mình nhân quả, đồng thời đem sơn môn nộp lên tổng quan, lấy tha thứ 3 năm chi tội. Cũng may Long Dương tổ sư năm đó chỉ có 180 tuổi. Nếu không thật đúng là vô vọng phi thăng, thì ra là thế, khó trách đệ tử hỏi thăm thời điểm, đại chân nhân không cho lắm miệng. Long Dương tổ sư cũng không muốn nói. Giang Đằng Hạc nói, đây là ta đạo môn sỉ nhục, không tốt. Trương Dương, 60 năm qua đi, bây giờ vẻn vẹn chân sư đường bí truyền mà biết, tuổi tác thiếu người bình thường đều không quá biết được. Vi sư cũng là nghe hứa chân nhân nói. Triệu Nhiên chậc chậc nói, ta thế nào cảm giác đây là ta đạo môn chi vinh, mà không phải hổ thẹn đâu. Long Dương tổ sư tưởng thật không được, đạo pháp đến cái kia tình trạng, đệ tử sau khi nghe, chỉ cảm thấy cùng có vinh yên a. Giang Đằng Hạc vuốt râu mà cười, đối Triệu Nhiên bình luận không có tỏ thái độ, nhưng nhìn hắn biểu lộ, xác nhận tán đồng. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, lại hỏi, kia, trộm cướp tới. Giang Đằng Hạc trách mắng, nghĩ cũng đừng nghĩ. Sớm bị thiên đình truy hồi, lại cảm thán nói, nghe nói có phương kim ấn, chính là thiên đình tạo thành, chỉ là chưa thể thấy mặt thật, thật là bình sinh việc đáng tiếc a. Nói xong nhàn thoại, Triệu Nhiên đem thoại đề một lần nữa túm trở về. Lão sư, chúng ta bây giờ hẳn là tính toán, sau 1 tháng, tại Lư Sơn tổng quan chân sư đường nghị sự bên trong. Chúng ta lâu quan có thể cầm tới mấy phiếu. Giang Đằng Hạc tính toán một lát, nói, hứa chân nhân tất nhiên hướng ta, Vũ Thiên Sư ngươi cũng hẳn là có thể cầm xuống. Còn lại liền khó mà nói, này nghị nếu do đại chân nhân nói lên, Ti Mã Thiên Sư, Chu chân nhân, Dương chân nhân nên đều sẽ nghe theo. Lần trước chân sư đường nghị sự trải qua. Hứa chân nhân đã từng phi phù cáo chi tại ta, duy nhất lo lắng là Trần Thiên Sư cùng Quách chân nhân. Tiếp qua 10 ngày, Ngọc Hoàng các trên không phải muốn tổ chức Sở Thiên Sư cùng Chu Thất Cô song tu đại điển sao? Ngươi có thể hay không đem xem lễ nhân viên tên ghi muốn tới? Triệu Nhiên đáp ứng, vội vàng hướng Đông Phương lễ phát phần phi phù, yêu cầu tên ghi. Song tu nghi điển động tĩnh lớn như vậy, Tây Đường lại tại Ngọc Hoàng các bên trong, Đông Phương lễ tất nhiên là có một phần tên ghi. rất nhanh liền phát cho Triệu Nhiên. Sư đồ hai cái liền trên quan tinh đài ngay tại chỗ đem tên ghi triển khai. Đầu góp lấy đầu cùng nhau nghiên cứu. Lần này xem lễ, chân sư đường trung tướng đến có đại thiên sư Trương Vân Ý. Khí phù các ngồi công đường xử án chân nhân Dương Vân Mộng. Lôi tiêu các ngồi công đường xử án chân nhân Hứa Vân Ngao. Tự giáo thiên sư Trương Dương Minh. Tự giáo chân nhân Thẩm Vân Kính. Tổng cộng cứ như vậy 5 vị. Từng bước chỉ vào danh tự nghiên cứu đối sách. Thương lượng nửa ngày, Giang Đằng Hạc nói, Ngọc Hoàng các nghi điển về sau, còn muốn tiếp tục đi lại a? Triệu Nhiên đối với cái này rất là tán thành. Trở lên lần chân sư đường nghị sự làm thí dụ, nếu là trình diện 13 tên chân sư, nhất định phải chí ít thu hoạch 7 người đồng ý. Lâu quan phái muốn cầm xuống Tùng Phiên, quả nhiên là gánh nặng đường xa a. Nhưng Giang Đằng Hạc lại có chút phấn chấn, nói, dạng này, chúng ta trước đi gặp một lần Đỗ Sư Huynh. Giang Đằng Hạc trong miệng, Đỗ Sư Huynh, chính là thân là Hoa Vân Quán trưởng lão một trong Đỗ Tử Đằng. Năm đó vẽ truyền thần thiên sư Đỗ Quang Đình sau khi phi thăng. Đỗ thị con cháu chia làm hai mạch, một mạch đi Thiên Đài Sơn, xây Linh Khư Các, chiếm Chiết Tỉnh, một mạch lưu tại Tứ Xuyên, chính là Sôn Hòa Các. Đỗ thị con cháu đã chiếm một tỉnh, chân sư đường là không thể nào mặc kệ lại chiếm Tùng Phiên. Mà Hoa Vân Quán lại như thế chi, chen chúc. Chắc hẳn Sôn Hòa Các Đỗ Tử Đằng ước gì lâu quan một mạch di chuyển ra ngoài đi. Vì vậy, song phương hẳn là đối với việc này là thiên nhiên minh hữu quan hệ. Hoa Vân Sơn phía sau núi bên trong có hơn 10 chỗ tiểu động thiên. Đỗ Tử Đằng trưởng lão cũng được chia một chỗ, nhưng giờ phút này lại không ở trong đó. Thế là Giang Đằng Hạc mang theo Triệu Nhiên ra phía sau núi, trực tiếp tiến về Sôn Hòa Các. Đỗ Tử Đằng ngay tại Sôn Hòa Các bên trong, gặp Giang Đằng Hạc cùng Triệu Nhiên sư đồ, cười tới chào hỏi, Giang sư đệ, Triệu sư điệt, hôm nay làm sao có rảnh cùng đi ta Sôn Hòa Các a? Giang Đằng Hạc ôm quyền nói, đang có chuyện quan trọng, nghĩ mời Đỗ sư huynh hỗ trợ. Đỗ Tử Đằng nói hỗ trợ liền quá khách khí, lần này có thể tiến về Ngọc Hoàng Các xem lễ, vẫn là dính ngươi linh kiếm các phúc khí, phàm là ta có thể làm được, cứ mở mây ấng. Triệu Nhiên cầm về 10 cái xem lễ danh ngạch, ngoại trừ nhà mình chiếm rơi 6 cái bên ngoài, cái khác 4 cái đều cho trưởng lão đường, Hạ Hầu Vân Dương, Nghiêm Vân Diệc, Đỗ Tử Đằng đều dự định đi. Cuối cùng còn lại một cái, trưởng lão đường tặng cho Vấn Tình Cốc rừng Đại Pháp Sư. Lý do là rừng Đại Pháp Sư chính là nữ tu, đi Ngọc Hoàng Các về sau, có lẽ có thể giúp đỡ đến Chu Thất cô một hai. Mà rừng Đại Pháp Sư cũng đồng ý, muốn nói dính linh kiếm các ánh sáng, cũng đích thật là dính, nhưng Đỗ Tử Đằng có thể nói như vậy ra, liền rõ ràng là cùng linh kiếm các giao hảo chi ý. Triệu Nhiên đối vị này Sôn Hòa Các Đỗ trưởng lão làm người luôn luôn cực kỳ khâm phục, giờ phút này thì càng có hảo cảm. Giang Đằng Hạc ra hiệu Triệu Nhiên, ta cùng Đỗ trưởng lão nói mấy câu, ngươi ở bên ngoài chờ lấy. Triệu Nhiên bất đắc dĩ, chỉ đến chờ ở bên ngoài. Chính chờ thời khắc, chỉ thấy vách đá hành lang trong phòng đi tới một thiếu niên. Tay thuận nâng hoàng đình, thấp giọng đọc, Bạch Vũ Sư Điệt. Triệu Nhiên đưa tay chào hỏi, thiếu niên kia chính là Tây Chân Vũ Cung Phương Trượng Bạch Đằng Minh cháu trai. Bị Triệu Nhiên dẫn vào Hoa Vân Sơn Bạch Vũ, năm đó còn hướng Triệu Nhiên cung cấp một cỗ cực kỳ thuần hậu công đức lực. Triệu Nhiên đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Bạch Vũ thấy là Triệu Nhiên, lề mề mấy bước, đi vào Triệu Nhiên 3 thước bên ngoài, khom người thi lễ, gặp qua Triệu sư thúc, bái tại người nào môn hạ, ở chỗ này tu hành như thế nào? Đệ tử bái tại lão sư môn hạ, năm ngoái đã nhập tu hành, Triệu Nhiên giờ khóc giờ cười, cũng không biết là đứa nhỏ này nói chuyện cố ý cho mình ngột ngạt, vẫn là đầu không lớn linh quang. Vấn đề ngược lại là trả lời, mình lại như cũ không biết sư phụ hắn là vị nào. Nhìn một chút Bạch Vũ đạo bào trên một đóa hỏa diễm, xem ra là thụ lục thành đạo sĩ, có thể nhanh như vậy nhập đạo, nói rõ căn cốt chính được cực kỳ tốt, tư chất cũng là không kém. Vị này là lão bằng hữu Bạch Đằng Minh hậu nhân, Triệu Nhiên vẫn là nghĩ hết mình có khả năng dìu dắt một hai. Thế là hỏi, bây giờ trong tu hành có gì khó xử? Bạch Vũ đáp, khó khăn nhất chỗ chính là nhập môn quá muộn, thời gian rất căng, cõng không xuống nhiều như vậy kinh văn, khẩn cầu sư thúc chỉ điểm. Triệu Nhiên lập tức bị chẹn họng một chút, thế là lúng túng phất tay, vậy liền không quấy rầy ngươi học thuộc lòng, ngươi đi đi. Bạch Vũ cung cung kính kính đáp ứng đi. Triệu Nhiên nhìn xem hắn rời đi lúc nhẹ nhàng bước chân, không khỏi lắc đầu. Chỉ một lúc sau, Đỗ Tử Đằng cùng Giang Đằng Hạc cùng nhau mà ra. Giang Đằng Hạc nói, đa tạ sư huynh tương trợ. Đỗ Tử Đằng cười nói, đây là chuyện tốt, sư đệ cứ việc yên tâm. Ngọc Hoàng các xem lễ về sau, ta liền đi một chuyến Chiết Giang, đi hướng Đỗ sư tổ phân trần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục